đã tới tận 800 thần đảo rồi mà không ngờ vẫn còn gặp phải chuyện bực mình này. Cho bọn họ vào đi. Một lão già phong tộc đi tới. Diệp Phàm nhận ra, đã từng gặp lão ở thần thành Bắc Vực rồi, liền bước lên thi lễ với lão.